Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều nay chúng ta học tiếp kinh niệm thân. Tiếp trong Trung A Hàm, tôi xin phép được đọc chánh văn trước. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo miệng ngậm hai hàm răng vừa khích, lưỡi cong lên ổ gà, dùng tâm, trị dứt, diệt hẳn. Ví như hai lực sĩ bắt một người yếu lôi đi mỗi nơi đánh đập tự do. Như thế tỳ kheo miệng ngậm hai hàm răng vừa khích, lưỡi cong lên ổ gà, dùng tâm, trị dứt diệt hẳn. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Thưa đoạn này cũng rất là cần thiết cho hành giả trong công phu tọa thiền. Ở phần trên á, thì trước chúng ta học là khi đi biết đi, khi ngồi biết ngồi, hoặc là niệm ác sanh thì cũng biết bỏ đi, hoặc là niệm lành sanh thì cũng biết để nuôi dưỡng. Đó là cái pháp tu khi chúng ta sinh hoạt bình thường. Còn bây giờ là pháp tu khi ngồi thiền. Tại sao mà phải miệng ngậm hai hàm răng vừa khích, lưỡi cong lên ổ gà? Thật ra đó, đây là một cái hình thức, một cái động tác mà nó mang cái tính tập trung. Quý Phật tử có để ý, tôi nói cái này là những cái để ý nhỏ nhặt nhưng mà nó gắn bó với lại cái sinh hoạt của chúng ta lắm. Quý vị mà để ý thấy những người thân trong gia đình mình họ chú tâm làm gì, tại vì chỉ có người thân á mình mới thấy được cái tự nhiên của họ, với mình gần mình mới thấy được. Còn thường thì mình đứng trước cộng đồng như vậy nè, mình thường giữ mặt giữ mày, mình ít có để cho nó tự nhiên thật sự một cách 100%. Tức là tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói khi mà quý Phật tử nhìn thấy ví dụ con của quý vị học hay là người thân quý vị mà chăm vú cho cái gì đó, thì quý vị sẽ thấy cái miệng họ ngộ, cái miệng họ giống như chu ra vậy đó giống như nó chăm chú quá đó, và thử ra cái miệng họ khép lại, họ khép lại, mà chỉ có cái tự nhiên á mình mới thấy, chứ thường thì trước mặt quần chúng ít có khi nào mà nó có mấy cái tướng thật ở bên trong vậy đó. Thì khi mà hai cái hàm của chúng ta mà khép chặt lại đó là đang nói ở trong một cái trạng thái chú tâm. Ở trong nhà Phật và nhà thiền thì gọi là chánh niệm. Nếu như mình để cái miệng mình như quý vị thấy ngủ gục đó, thì cái miệng là sao? Tức là nó buông lung. Cái những cái hình ảnh này nó gắn bó tự nhiên với lại cái nét mặt của mình. Chỉ quý vị để ý thì quý vị mới thấy. Thì khi làm cái gì cái miệng ngậm chặt lại mình thấy nó mắc cười, nhưng mà thật sự ra là nó đang chú tâm. Thì cái hình ảnh của người tọa thiền mà chánh niệm á, quyết liệt á, mạnh mẽ là hai hàm răng ngậm lại, lưỡi để lên trên. Tại sao? Nó ít có chảy nước miếng. Nếu mà không có chặn lại nó chảy nước miếng. Chảy nước miếng mà ngồi nuốt nước miếng hoài khó chịu lắm, cũng không có định tâm. Cho nên là đây là những cái kinh nghiệm của hành giả khi tọa thiền mà Phật là người số 1, ngày đầu tiên. Cho nên Phật dạy chúng ta theo cái kinh nghiệm, làm như vậy đó thì nó chánh niệm, dễ tập trung, và như vậy mới dùng tâm, trị tâm. Tại sao gọi dùng tâm trị tâm? Tại vì khi chúng ta ngồi thiền á, thì chúng ta không có đối duyên tiếp cảnh bên ngoài, mà chúng ta đối diện với ai? Với cái vọng tưởng của mình. Thì vọng tưởng cũng là tâm chứ ai? Tâm mình hay là vọng tâm? Lấy cái gì? À, lấy cái chân tâm. Đây là những cái từ dùng đối đãi nha, không có thật đâu. Nhưng mà không dùng thì quý Phật tử không biết làm sao để thực hành. Tôi dùng chữ chân tâm là một cái cách nói mang cái tính phương tiện, chứ nếu phân tích kỹ thì nó sai. Bởi vì chân tâm không có tên và cũng không có cái tướng để mà dùng. Cho nên khi chúng ta tu đó, cái bước đầu của chúng ta vẫn là lấy gai mà lễ gai, tức là dùng một cái giả để chuyển một cái giả. Rồi khi mà chuyển được rồi, cả hai cái giả đó đều bỏ. Cho nên dùng tâm trị tâm là một cái phương tiện thôi, chứ không phải là cái rốt ráo, không phải là cái cứu chính. Nó chỉ là gì? Nó chỉ là cái chặng đường ở khoảng giữa, người ta gọi là cửa phương tiện, không phải là bảo sở. Nếu kinh Pháp Hoa thì dùng chữ gì với Phật tử có biết không? Hóa, hóa thành. Đó là cái chỗ đó ở tạm vậy đó, chứ không phải là cái chỗ rốt ráo, chỗ cuối cùng, nó là ở tạm. Cho nên lấy cái năng trị cái sở, là lấy cái trí trị cái vọng. Trí là gì? Là cái hiểu biết đúng đắn của chúng ta nhân nơi học Phật Pháp, chưa có phải là cái trí vô sư đâu. Thường thường á, chúng ta đang sử dụng á, trí hữu sư hay trí vô sư, thưa đại chúng? Trí hữu sư. Mà trí hữu sư mà đúng với Phật Pháp cũng đã quý lắm rồi. Chưa có trí vô sư là vì cái mức độ thiền định của chúng ta, gọi là cái mức độ trí tuệ của chúng ta, nó chưa có đủ để chúng ta trực nhận được cái trí đó, cái trí sẵn có nơi mình. Do vì cái hữu sư đó, và do vì cái vọng động, cái ô nhiễm nó bích dịch, cho nên là không có hiển lộ được cái trí. Cái trí kia muốn hiển lộ là mấy cái này phải lặng xuống, nó đặc biệt. Cho nên tu Phật mà tu để tới nơi tới chốn, tu đến đó đi ngàn, thì nó đi ngược lại với cái cầu mong của chúng ta. Cầu mong của chúng ta là cầu mong được, mà trong khi tu á, thì để không có gì, không có được. Còn mình thì hay được, thấp á, thì được những cái sanh diệt, cao á, thì được những cái không sanh diệt. Cho dù sanh diệt hay không sanh diệt gì cũng không có được. Nhưng mà nói vậy thì chúng sanh buồn không chịu tu. Cho nên Phật phải dụ, con tu đi, được an vui nè, được hạnh phúc nè, được hết khổ vân vân. Mình nghe vậy mình mới chịu tu. Thì mình tu từ từ, mình tu do cái tu của mình, rồi mình hiểu ra tới cuối cùng là khi mà mình thấy không có gì để được là xong rồi đó. Là khỏe rồi. Thì lúc đó không phải dụ mình nữa, mà mình trở thành một người thầy dụ lại người khác, chứ mình không có còn bị dụ nữa. Thì cái quá trình nó như vậy. Cho nên ở đây là giai đoạn hành trì, giai đoạn còn trên cái bước đường đi, chứ chưa có tới. Thì tôi thấy hành giả ngồi thiền, thật sự ra nếu mà ngồi cho nó đúng với lại cái phương pháp á, thì chúng ta phải thực hành kỹ lưỡng lắm, chứ không có phải xạo xạo như là cái thời tu đại chúng của chúng ta như thế này. Đây chỉ là mới là cái khái niệm, và là tạo một cái duyên để cho cái Phật tử cùng nhau trở về cái con đường lành thôi. Chứ về cái hành trì công phu mà tọa thiền 30 phút buổi sáng đó, tôi nghe có nhiều Phật tử nói rằng về chùa tu nó vui lắm, khỏe lắm. Mình cũng mừng, mình nghĩ là công phu cũng tốt. Hỏi vui sao, khỏe sao? Vui là nhờ đông, khỏe là nhờ nửa giờ hồ ngồi ngủ nó đỡ lại. Hồi đêm hôm đi cực quá, tức là nửa tiếng đồng hồ đó dưỡng thần khỏe vậy đó, ngồi yên, ai nấy cũng im ru, cho nên ngủ được một chút. Thiệt à, dễ thương. Bởi vì đi tu ở đây mà quý vị ở tỉnh thì đi sớm lắm. Củ Chi nè, rồi đâu nữa, Củ Thừa nè, Long An, Bến Lức nè, Bình Dương nè, có khi xa hơn nữa, Cần Thơ nè, Vĩnh Long nè, thì mấy giờ phải đi? 3-4 giờ đó. Có những cái đoàn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng gì, lâu lâu đi một lần, coi như quý vị đi suốt đêm. Đi suốt đêm như vậy là cái giờ ngồi thiền chắc chắn là ngủ thôi, bởi vì ngồi yên mà. Đó là nói thiệt á, mà nhờ ngủ được cho nên khỏe. Phút sau cũng còn đỡ, chứ nếu mà ngủ không được là nguyên phút sau này trắng luôn, vì nó mệt rồi. Mệt rồi, bây giờ tôi nói cái gì thật sự cũng không nghe đâu. Bây giờ mà có những người mà vẫn còn có thể ngủ là chứng tỏ là ngủ hồi sáng chưa đủ, giờ ngủ tiếp đó. Cho nên cái chuyện mà ngồi thiền của chúng ta cho đúng đô, đúng điệu thì nó là cả một cái phương pháp, chứ không có phải tu mà gieo duyên như chúng ta. Nhưng mà dù sao có còn hơn không. Từ những cái lúc mà quý Phật tử chưa biết chắp tay là gì, chưa biết sát Phật là gì, chưa biết thế nào là quy y, chưa biết cái gì là nghiệp, chưa biết cái gì là giả là quyển, cho tới bây giờ biết được chút chút, như vậy cũng an ủi lắm rồi. Không thể nào mà bắt buộc quý Phật tử phải y như lời kinh Phật được. Chúng ta đã nhiều đời trầm luân, nhiều đời chìm sâu trong mê, cho nên bây giờ muốn ra thì nó phải có cái thời gian từ từ. Rồi chị em chúng ta nay chút mai chút. Thật sự ở trong đạo tràng mình á, cái chừng 2 phần là thuần thành, còn 1 phần là do rủ. Quý vị đi là thấy vui mới rủ những người bạn của mình cùng đi. Cho nên những vị mà được rủ là mới tin, làm sao mà biết được cái gì an lạc. Nhưng mà họ cũng có cái phước duyên, cho nên mới được bạn mình rủ đến chùa. Thì với những vị này cái gì nó cũng bỡ ngỡ. Biểu ngồi thiền thì thiệt ra thì ngồi, người bạn mình ngồi thì mình ngồi theo, chứ biết ngồi làm gì. Thì thôi ngủ chút cũng được, chứ hơn là mình đi tạo nghiệp. Rồi chiều nghe pháp thì nó cũng đỡ, là mình có thể cái hiểu cái không, cái nào mình hiểu được rồi mình thấy nó vui vui, nó tạo nên một cái duyên hữu vi thôi. Nhưng mà đó chính là những cái bước sơ cơ để mình đến đây. Chúng ta phải chấp nhận trong cái nhân duyên của chúng ta như vậy đó, cũng là tốt đẹp, như vậy cũng là quý quá lắm rồi. Tôi đọc lại trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, thì nói rằng là chúng ta có rất là nhiều điều khó, mà trong đó có một cái điều là chúng ta được làm người là khó. Tại sao? Phật tử biết rằng khi Phật nói tới chúng sanh là trong đó gồm có con gì với con gì? Con người không thôi, hay là còn nhiều con? Chúng sanh là chúng, duyên, nhi, sanh. Tức là các cái duyên nó hợp lại mà sanh ra, thì cái duyên của cái con gì nó hợp lại thì nó ra cái con đó. Ví dụ cái duyên của con chó thì nó có những cái duyên của nó hợp lại theo kiểu con chó thì nó sẽ ra con gì? Nó ra con chó. Con mèo nó ra con mèo, con bò nó ra con bò, con kiến nó ra con kiến. Còn chúng ta là con gì? Con người. Thì do chúng ta có cái duyên của con người, chúng ta nó ra con người. Thành thử ra tính đó nha, mình tính theo số lượng chúng sanh. Như vậy giữa con người với toàn thể chúng sinh thì số lượng của con người so với số lượng của toàn thể chúng sinh nhiều hay ít? Có chút xíu. Tại vì mình tính nội con kiến thôi đi nha, một con kiến thôi, mà đừng có nói con kiến ở trong cái nước Việt Nam, con kiến ở tại đây thôi cũng đã gần bằng dân số của thế giới. Thưa Phật tử, có nhận được cái ý tôi nói không? Nội kiến ở trong khu này thôi, nếu mà tính con ra đó thì mình cứ so sánh một người một con kiến, một con người một con kiến, thì mình tính số lượng dân số của kiến và dân số của người trên thế giới thì dân số nào đông hơn? Rồi dân số của mối, rồi dân số của cá, vân vân, tính ra đi. Thì trong tất cả các con mà được làm con người, nó có qua sàng lọc chưa? Sàng lọc nhiều lắm, cho nên còn có chút xíu là con người. Bởi vì những cái con kia nó nhiều hơn mình. Thưa Phật tử có nhận được không hả? Những con kia là những cái con mà tôi nói nhiều mối nè, một cái ổ mối của nó là dân số bao nhiêu rồi. Con ong nè, Cái ổ ong là dân số bao nhiêu, nội cái chùa ở đây không biết bao nhiêu tổ ong. Cái tổ ong là quá chừng ong. Rồi bao nhiêu cái con nhỏ đó, nó đâm như thế nữa. Bây giờ mình nói mình mấy tỷ người, chứ còn nó là bao nhiêu tỷ nữa mình đâu có biết. Vậy thì mà trong cái số ít như vậy mà mình lọt vô cái số ít như vậy, nghĩa là chúng ta đã được sàng lọc rất kỹ rồi đó. Tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói cái phước của con người với tất cả các con khác, thì cái phước này nó nhiều lắm và nó quý lắm, cho nên nó mới lọt vô. Cũng giống như mà thi mà vô dòng gì? Dòng chung kết thì được nhiều hay ít? Dĩ nhiên là ít. Mà phải làm sao mới vô chung kết? Phải siêu nhất trong đó mới vô chung kết. Phải giỏi nhất trong đó mới vô chung kết. Vậy thì chúng ta là loài siêu trong tất cả chúng sanh mới vô chung kết, được làm người. Quý vị nhớ trong sáu đường chúng sanh chúng ta là số mấy? Không có số 1. Số mấy? Có người nói số 3, có người nói số 2. Nếu mà so với Atula của loài trời đó thì mình số 3. Nhưng mà so với Atula của người đó thì mình số 2. Tại vì Atula nó có điều hết trong tất cả bốn loài. Thật sự nghiên cứu kỹ á thì mới nhận ra điều này. Mình cứ nghe là trời, người, Atula. Có nhiều khi người ta tính vậy đó. Rồi sao nữa? Súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Rồi có khi người ta cũng nói trời, Atula, người. Thì bây giờ mình không có cái chỗ nào mà mình thấy sai đâu. Nếu mà nói trời, rồi Atula, rồi người, thì mình biết Atula này là Atula kế trời. Phước của nó thua trời. Phước của nó thua trời mà hơn gì? Hơn người. Tại sao thua? Tại nóng. Tức là tốt, có nhiều phước nhưng mà nóng, phải thử ra thua. Người ta cũng vậy, có rất nhiều người tốt, rất tốt, nhưng mà phải cái tật gì? Nóng. Thưa có không? Có. Tốt chứ không có xấu, nhưng mà nóng lắm. Thành thử ra là xuống một cấp. Người ta kêu lại gì? Atula đã vậy đó. Cho nên là nếu mà tính trời người Atula thì Atula đó là Atula của cõi người, là những hình hài cũng giống mình vậy đó. Cho nên Atula của trời, cái hình hài cũng giống trời vậy đó. Nó cũng đẹp lắm nha, mà hay đánh lộn hay đi kiếm trời để đánh. Thì chúng ta vậy, người mà cái cõi này mà nóng á, thì mình xin phép được gán thêm cho một câu nữa nè: người Atula ơi. Tại vì nóng quá thì cũng đi gây với ai? Người thì gây với ai? Đi gây với người chứ không lẽ đi gây với trời. Đâu có thấy trời đâu mà gây. Cho nên những vị mà nóng người ta hay nói trời ơi sao mà giống Atula vậy. Không phải giống mà là Atula đấy. Nóng quá, phước ít. Cho nên mình cũng có phước nhưng mà mình la riết rồi tổn giảm, người ta không có thích mình. Mình giỏi, thường thường mấy người nóng thì giỏi mà. Giỏi, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, khéo léo. Do vậy mà thấy cái người khác làm không có được, sanh gì? Sanh bực. Bực rồi không có kìm được, hét, la người ta. Tại bên này nhớ như vậy thì mình giữ lại cái phước của mình, đừng có la nữa nó thành nó xuống cấp, còn là Atula. Như vậy thì trong sáu đường chúng sanh đó, chúng ta là ở cấp thứ ba hoặc là cấp thứ hai. Thì mình nói thuộc về phân nửa trở lên hay phân nửa trở xuống? Phân nửa trở lên. Còn phía dưới chúng ta là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Như vậy là biết bao nhiêu nhân mạng ở trong đó. Nó nhân mạng hay là quỷ mạng hay là súc mạng, tùy theo cái loài mà mình đặt cái tên cho nó. Như vậy là chúng ta được sàng lọc rồi. Để thấy điều gì? Để thấy chúng ta đáng mừng chứ đâu có đáng buồn. Mình có thể ngồi nói chuyện với nhau như thế này để rồi mình sống tốt hơn. Không biết như vậy con kiến con ngói nó có nói chuyện với nhau không? Có con mối mà con ngói tỳ kheo nó thuyết pháp cho con mối Phật tử nghe hay không mình không hiểu. Mình là người mình cũng không nghe được tiếng của mối. Mà nếu như nó có thì chắc có lẽ Phật không có nói nó là cái loài ít phước hơn mình đâu. Thì vì Phật có trí tuệ, Phật thấy được cái điều này. Cho nên quý Phật tử thấy rõ mình được sàng lọc qua nhiều đời và tạo phước điền rồi. Cũng như tôi từng nói với Phật tử, chúng ta tu ngày hôm nay là cho ngày mai, cho đời sau chúng ta được sướng, hay là cho một cái chúng sanh nào đó được tốt. Tôi từng nói cái điều này với Phật tử rồi. Mình tu như vậy là để cho đời sau một chúng sanh nào đó nó đỡ khổ, hay là chính mình đỡ khổ? Có nhiều người nói chính mình. Sao biết được chính mình? Chết mất rồi thì sao? Nghiệp thì còn, nhưng mà có nhớ không? Không có nhớ. Nó qua một cái đứa khác rồi, không có nhớ được. Cái sự liên tục này chúng ta không có nhớ, cho nên chúng ta sẽ không biết rằng ta là ai của đời trước. Nếu biết thì quý Phật tử đã biết cái đời trước của mình là gì rồi, mà giờ mình có biết không? Đâu có biết. Vậy thì nhờ cảm ơn cái chúng đời trước nó tu cho nên nó ra được cái chúng này, coi cũng được. Thưa thấy không? Cũng biết tu. Chứ nếu như có một cái chúng sanh đời trước mà nó tạo nghiệp dữ đó, thì bây giờ nó ra một cái đứa không phải là đứa này, có thể là cái con gì đó, con bò, con trâu, con dê, con nai, con hươu. Thật sự ra khi mình tu như thế này nè, bởi mới nói là không có cái thật ngã, chỉ có nghiệp thôi, không có ngã. Mình tu như thế này tức là mình thương cho một cái chúng sanh đời sau, mình không có tạo nghiệp ác để ra một cái chúng sanh đời sau nó không có phải thọ cái quả ác. Thưa các bạn không? Còn chúng sanh nào nó ra nó không có nhớ đâu. Trừ khi chúng sanh nó thành Phật rồi thì chúng sanh nó mới nhớ, mới biết. Còn chưa thành thì không có nhớ. Và là cái dòng nghiệp thì liên tục, nhưng mà cái ngã thì không có. Chỗ này quý Phật tử nhận được không? Bởi vì mới vô ngã, không có cái ngã, không có cái tôi đời trước, đời này và đời sau chi hợp nhau được. Nên đạo Phật mới nói vô ngã. Thì chính vì cái quá trình tu tập của chúng sanh mà nó chiêu cảm được cái hiện báo như thế này, thì tất cả chúng ta ngồi đây là cái kết quả của đời trước. Chỗ này Phật tử nhận được chưa? Như vậy thì đời trước tương đối tốt hay là xấu mà bây giờ được như thế này? Tốt, tu năm giới nó được như thế này. Nhưng mà có khi chúng ta là người, chúng ta không nhận ra điều đó, vì bên cạnh cái năm giới đó chúng ta vẫn có những cái giây phút quá si mê, quá tạo nghiệp. Thì bây giờ cái dư hương đó, dư hương là nói theo ngoài đời cho vui chứ nó là dư nghiệp. Cái dư nghiệp đó nó hiển thị chúng ta ngày hôm nay. Rồi vì chúng ta sanh đó, người nó cũng có nhiều cái cõi, chẳng hạn như là sanh ở Nam Thiền Bộ Châu, sanh ở Bắc Câu Lô Châu, sanh ở Đông Thắng Thịnh Châu hay là Tây Ngưu Quá Châu. Mỗi một châu cái phước lại khác. Chúng ta sanh ở Nam Thiện Bộ Châu, và cõi này được gọi là cõi gì? Cõi dục. Cho nên chúng ta nặng về dục đó. Những cái cơ bản này Phật tử phải nắm. Nếu như mình học về cơ thể học vậy đó, mình học về con người của mình, đó là phía bệnh thân. Còn bây giờ mình học Phật Pháp là mình học thuộc về bên gì? Bên tâm, bên tinh thần, để hiểu tại sao mà chúng ta sanh ra như thế này. Đó là vì chúng ta đã chọn lựa, chúng ta đã hành động và chúng ta đã nghĩ tưởng những cái nghiệp duyên tương ưng với lại con người, nên mới có được cái trí này, cái thân này và cái duyên này. Thì như vậy chúng ta đã qua được bao nhiêu cái nguy hiểm, cái hoạn nạn của những chúng sanh cõi thấp, cái khổ đau của những chúng sanh cõi, cái khổ của con người á. Thưa với đại chúng, người nào khổ thì thấy mình khổ quá, chứ thật sự so với cái khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta không có khổ như vậy đâu. Chúng ta đỡ hơn nó đó. Tôi thấy có mấy con chó mà nó bệnh á. Nó bệnh nếu mà có chủ lo thì không nói, mà có khi không có chủ lo. Nhưng mà có chủ lo đi nữa, tôi cũng thấy có một con chó, tôi về Linh Chiếu á, tôi thấy có con chó đó, nó luộc da của nó đó, tự luộc xuống là sao, nó rụng lông hết rồi, da nó như luộc đó. Da thiệt là thúi, mà mấy cô xức cái gì thì xức, nó vẫn như vậy. Xà mau ăn, xức rất nhiều thứ mà nó vẫn thúi mà nó không chết. Nó cứ đi tới đi lui, rồi nó khổ, nó nằm, nó đau đớn, không có trị được. Thật ra đó, bệnh tật của nó cũng nặng nề hơn mình, mùi của nó cũng hôi hơn mình, và cái ăn uống của nó cũng dơ hơn mình. Thì quý Phật tử thấy rõ, chúng ta có phước hơn nó nhiều chứ. Nếu mà chúng ta biết Phật pháp từ đầu là chúng ta phước trọn vẹn. Tại sao? Tại vì Đức Phật sẽ nói cho mình biết cái nhu cầu của con người không phải là tiền tài, là sự nghiệp, là danh vọng. Cái đó chỉ là cái mê, cái nghiệp thôi. Chứ còn cái nhu cầu của con người nó có sẵn rồi, là thấy, nghe, rõ ràng, được biết, là cái đó đủ rồi. Không biết tại sao mà người chúng ta tự đặt ra một cái tiêu chuẩn cho mình là phải có nhà lầu, có xe hơi, vợ đẹp, con ngoan, mình mới cho là thành đạt. Trong khi đó, đối với Phật là chỉ sao? Đói đến thì ăn, mệt, ngủ liền là thành đạt. Đơn giản như vậy đó. Cho nên vua Trần Nhân Tông đang là vua, bỏ lên núi để làm gì? Để đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, buông toàn bộ mà vẫn an lạc, hay là có thể nói an lạc hơn, thích thú hơn hồi còn làm con vua. Như vậy cái tiêu chuẩn là do chúng ta ảo tưởng thì chúng ta đặt ra, cho nên chúng ta mới bị khổ điêu đứng khi mà chúng ta thọ thân người. Chứ nếu mà chúng ta đừng có bị mê, chúng ta lớn lên cái chúng ta đi tu quách, chúng ta không phải chạy theo những cái chuyện mà người đời chạy theo, thì chúng ta không có khổ lắm đâu. Chúng ta sướng lắm chứ. Khổ thân thì nó không chung gì, khổ thân mà hiểu đạo thì không có gì là khổ, chỉ là những sinh hoạt bình thường thôi mà. Và ngay cả nếu chúng ta thọ bệnh, chúng ta cũng thấy bình thường đó. Có thân thì có, bệnh là chuyện bình thường, chúng ta cũng không có sợ nữa. Có phải sướng không nè? Cho nên quý Phật tử thấy là người mà được học Phật pháp là cái khó thứ hai, vô luôn sơ kết rồi nhị kết rồi. Đây ngồi đây là vô hết mấy cái đó rồi, tức là vừa được làm người rồi vừa được gì nữa? Được học Phật pháp. Vậy chứ quý vị đang học đây nè, đang nghe đây nè, nghe những cái điều gì? Nghe cái chân lý để chi? Để chúng ta sống cho nó đúng với lại cái vị trí, cái phước duyên của chúng ta, để chúng ta được an lạc. Cái an lạc này nó sẵn có, nó không có đòi hỏi chúng ta phải giàu, không đòi hỏi chúng ta phải đẹp, không đòi hỏi chúng ta phải học giỏi, không có đòi hỏi gì hết luôn. Có phải là quá sướng không? Nếu như cái tiêu chuẩn mà ở đây ai phải là có cái danh gia vọng tộc mới được an lạc, ai phải là cái người đẹp, phải là cái người thông minh thì mới được an lạc. Đã. Ai phải là cái người tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu thì mới được an lạc? Người hoàn toàn không có. Chỉ nói là nhận lại cái sẵn có nơi mình, mà cái sẵn có đó thì tất cả chúng ta giống hệt nhau. Tức là tánh gì? Tánh Phật. Đó là cái từ nói theo đạo, chứ còn nói theo cái sẵn của mình là tánh giác, tánh biết của mình. Thì tất cả chúng ta đều y hệt như nhau. Ai cũng biết hết á. Biết gì? Nghe. Biết gì? Ngửi. Gió thổi. Biết mát. Hoặc là biết nóng. Cái này rất là bình đẳng. Như vậy là đủ rồi. Chúng ta không khởi thêm cái gì nữa. Chúng ta không đòi thêm cái gì nữa. Quý vị chịu vậy không? Hay là quý vị phải có thêm cái nữa? Hiện tại bây giờ tâm trạng của quý Phật tử là muốn cái gì? Muốn được bình thường hay muốn bất bình thường? Nhớ ha, quý vị nói là quý vị muốn được bình thường. Cái chữ bình thường này nó dữ dằn lắm á. Bình thường tâm thị đạo, nghe qua biết là sao. Bởi vì chỉ nói cái miệng mà tâm không có bình thường. Tại sao? Nó bất thường là đang vui cái tự nhiên nhớ cái gì cái nổi quạo lên. Tự nhiên nhớ cái gì mà cái đó đâu rồi? Cái đó nó qua rồi. Cái đó nó không còn nữa hết. Ai biểu nhớ? Ai biểu mình nhớ? Không ai biểu hết. Như vậy thì lỡ nhớ thì làm sao? Bỏ đi, đừng nhớ nữa. Tại vì nó không có cần thiết. Nó qua rồi mà. Cho nên rồi có nhiều khi chúng ta hứa với huynh đệ bữa đó đi tu, rồi tới hồi ta thuê xe đàng hoàng hết, rồi hỏi đi không? Thôi không đi. Hỏi tại sao? Chỉ có trời biết. Họ nói là cũng không biết, không đúng đâu. Họ nói là cái chuyện nói với mình, chứ còn cái lòng của người ta đó nó khác. Mà chính những cái đó đó nó làm cho cái mối quan hệ của người ta nó làm cho nó bị đột xuất, nó biến dịch, nó biến thể đi, cho nên rồi thành ra người này đụng người kia đụng người nọ, cuối cùng điên đảo. Chính những cái bất thường của chúng ta đó, nó làm cho chúng ta khổ. Cho nên đạo Phật đâu có biểu làm gì, chỉ biểu bình thường, nghĩa là đừng có vui buồn nó thái quá, đừng có vui buồn bất thường, hoặc là lỡ buồn, lỡ bị nhiệt chi khối thì xin là chỉ chơi với nó một chút xíu rồi nghỉ chơi thôi, chỉ là cuộc chơi thôi một chút thôi nha. Lỡ buồn thì buồn sao? Ở trong nhà Phật, Phật có cho phép chúng tôi, tức là những người tu sĩ, tăng hận bất cắt túc, xin dịch là tăng giận không quá một đêm. Là người tu cạo tóc thì giận không quá một đêm, là người tu chưa cạo tóc thì giận không quá hai đêm. Xí xóa cởi mở cho thêm đêm nữa, cho thêm đêm nữa là lỗ một đêm hay là lời một đêm? Vậy muốn không lỗ thì thôi đừng lấy thêm đêm đó, quề đi bằng với mấy thầy cô đi thì cũng chỉ sao một đêm. Là đệ tử Phật dù tăng hay ni, dù tục gia hay là xuất gia, cũng chỉ xin giận một đêm mà thôi là đủ mệt rồi, đêm không ngủ là đủ mệt rồi. Tại sao mà phải sống để già chết mang theo, là cái nghĩa làm sao? Không lẽ là đủ sức để chứa ung thư tứ dữ vậy sao? Vì ung thư là cái gì? Tôi từng nói với lại đại chúng, ung thư là những cái tế bào dị lạ, nó kết lại thành một khối ở trong thân của chúng ta, và chính cái khối lạ lùng đó nó đập, nó tiêu hết cái tế bào của chúng ta. Thế phải không? Mình nói kiểu trầm tèm vậy thôi, tôi không có rành lắm, là tôi nghe người ta nói tôi nói theo vậy thôi. Thế đó là chuyện của bên y khoa, chuyện của bên thân. Như vậy thì bên tâm mà nó có những cái cục lạ, nó có những cái suy nghĩ lạ, những cái vọng tưởng lạ mà nó kết lại hoài thì cũng là một loại gì? Ung thư tâm. Cái ung thư tâm này nó nguy hiểm hơn ung thư bên thân. Vì sao? Vì nó sẽ dẫn chúng ta đi trong nhiều đời, do cái cù hận, do cái tập nghiệp, do cái thương cái ghét, nó tạo thành một cái năng lực của nghiệp và nó dẫn chúng ta đi họ. Vậy mà tại sao chúng ta không có phẫu thuật nữa, chúng ta không cắt bỏ nữa? Quý vị cứ giữ nó trong lòng hoài là sao? Cho nên học Phật rất là, học Phật rồi không ai đủ cái can đảm mà ôm phiền não lâu dài. Nếu mà quý vị ôm phiền não lâu dài là quý vị ngon hơn Phật rất nhiều, bởi vì Phật không dám ôm, mà chúng ta lại ôm, để chúng ta phải ngon hơn Phật mới dám. Bởi vì Phật biết nó hơn, biết nó kinh khủng, biết nó là não hại thân tâm, cho nên Phật đã bỏ nó để được nhẹ nhàng, để được yên ổn, để được thoát ly sinh tử và khổ đau. Thì tại sao chúng ta lại ôm ấp nó? Có thể là chúng ta nói tại con bỏ không được. Bỏ được chứ, phải không chịu bỏ. Tôi nói câu này quý vị nghe bình thường, nhưng quý vị cứ nghiệm đi thì sẽ thấy đây là một sự thật. Nếu chịu bỏ thì bỏ được. Quý vị có tin điều đó không? Tôi bây giờ tôi nói một cái ví dụ bình thường hơn, tại vì nó thuộc về tâm, quý vị thấy nó khó này chứ, nó không có hình tướng nhưng mà nó có năng lực, cho nên mình thấy nó khó. Bây giờ tôi nói cái tướng nè, có những người bị ghiền, hoặc là ghiền đánh bài, hoặc là ghiền uống rượu, hoặc là ghiền cái gì đó tùy, ghiền hút thuốc, những cái này bỏ được hay không bỏ được? Bỏ được hay không bỏ được? Bỏ được, nhưng mà muốn bỏ thì phải sao? Phải quyết chí, phải quyết định bỏ. Nó khó chịu, nó khó chịu là tại mình lỡ tập thôi, chứ còn không phải nó khó chịu, do cái quen, cái nghiện nó hành mình thôi. Cái nghiện đó, nó cũng giống cái nghiệp vậy đó, nó hành, nó thúc mình phải tái hành động cái đó, là bởi vì nó quen thôi. cái vị nào nó cũng quen. Như tôi nói trường hợp ăn ớt á, cũng là một cái nghiện á. Quý vị nào mà ăn ớt quen rồi á, thì không có ớt thấy không ngon. Còn quý vị nào không biết ăn ớt thì một miếng ớt nó vô miệng thì sao? Thì giống như là, coi như là ông bà gì đó mất rồi vậy đó, nó khóc xước mướt đó. Đó là mặt mũi gì tèn hen, khó khổ vô cùng. Cái này là do gì? Quen, chỉ là quen. Bây giờ thấy rằng cái thói quen này nó hại mình quá, thì chúng ta quyết định bỏ là nó hơi khó chịu. Khó chịu hoài hay là khó chịu một khúc thôi? Khúc thôi. Khó chịu khúc thôi. Nó hơi thèm khúc thôi. Mà qua được, quyết được cái khúc đó thì chiến thắng. Rồi khúc đó về sau khỏe vô cùng. Thế là mình chịu có chút thôi. Những cái điều này nếu mà chúng ta thật sự là người, nghĩa là đúng nghĩa của một người mà muốn cho bản thân chúng ta và cho mọi người thân với chúng ta được vui vẻ, được an ổn, thì chúng ta phải quyết định sửa nghiệp dứt khoát như vậy. Bởi vì sửa nó tốt, có những cái nghiệp sửa nó càng sửa càng khỏe, càng sửa càng khỏe chứ không có mệt. Chẳng hạn cái nghiệp hay la nóng thì càng sửa càng sướng hay càng sửa càng mệt? Càng sửa càng sướng. Cái nghiệp nóng đó sửa được rồi rất là sướng. Chuẩn bị la, phải nhớ lại bỏ nha, xả, không la, không la. Rồi cho nó hạ xuống, đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết nhưng mà đừng có dồn nén, xả đi. Có thể là mình đối diện với lại cái cảnh nghịch đó mình khó chịu, mình đi chỗ khác. Đừng la. Tại vì nó vô thường, nó sẽ qua. Quý vị, tôi nói tới đây là quý Phật tử đều cảm nhận cái điều tôi nói, hiện thực. Nóng mấy nó cũng qua, miễn là qua khỏi mắt mình là nó qua. Gặp mấy vị dễ quên nó còn mau qua dữ nữa. Nóng ầm ầm vậy đó mà có cái chuyện gì xen vô cái giật mình cái quên tút á, hơi không nhớ. Thành thứ nó qua được một cái nghiệp dữ. Cho nên là chúng ta nếu chịu tu để được an vui thì chúng ta phải bỏ những cái tật xấu. Phật giúp chúng ta bằng cách dạy cho chúng ta giữ năm giới là bỏ tật xấu của mình. Quý Phật tử đi ra về chùa tu tập phát tâm quy y, không phải phát tâm quy y là để cho có, hoặc là mình có cái tâm lý là an tâm mình ghi Phật phù hộ, chứ không có nha. Quy là để chi? Là để giữ giới. Xin hứa giữ giới là một cái con người hiền lành, đúng với lại cái gì? Đúng lại với lại cái nhân bản. Tôi nói nhân bản thôi, tôi chưa có nói qua thiên bản. Mới là nhân bản thôi, cho nó đúng con người hiền lành. Như vậy là có những lúc không phải người thôi, có chứ, những cái lúc mà mình hung dữ, mình sát phạt lẫn nhau, mình giết nhau, mình đánh nhau, mình không phải là người, mình là cầm thú. Con người thì ông không có phải mà tàn nhẫn với nhau, vì người là có hiểu biết, biết được cái khổ của người là chúng ta không có nỡ làm họ khổ. Đó là nhân bản. Còn nếu mà tàn sát lẫn nhau, như trong xã hội có những người không phải là người mà mang cái thú tính nhiều hơn, họ khổ lắm. Họ không khổ bây giờ, mai mốt họ cũng khổ, bởi vì nhân quả nó không có xê nửa ly. Tôi xin thưa rõ với đại chúng, nhân quả không có nhích nửa ly. Nếu mà quý vị có đọc cái câu chuyện mà nhân quả báo ứng hiện đời đó, tôi có nhớ lén phén một cái câu chuyện. Đó là vị đó là đại gia, giàu lắm và cưới được một cô vợ đẹp lắm. Nhưng mà ông keo sẻn là cái tánh tình của ông, có thể nói là không có tốt. Thì hôm đó ông mua một chiếc xe, ông mua một chiếc xe có thể nói là đệ nhất của thế giới này, là bạc tỷ chắc lên. Thì khi ông lái chiếc xe đó, ông đi tới một nơi, cái ông dừng lại nghỉ. Xung quanh đó có mấy đứa con nít, nó xin, nó đói quá nó lại nó xin, thì ông không cho, ông nạt nó. Ông nạt nó thì trong cái số mà mấy đứa đó, nó có một đứa nó thấy ông giàu quá như vậy mà nó đói quá, nó xin có một chút xíu tiền để nó mua đồ ăn, mà ông nạt nộ hất hủi, chứ không phải là không cho một cách bình thường. Hất hủi xua đuổi nó bất mãn. Nó bất mãn. Thành thử ra khi mà ông dẫn vợ ông đi vô trong nhà dự lễ, dự tiệc gì hay là thăm bạn bè, rồi một lát ông đi ra, thì ông mới thấy trên chiếc xe của ông đó có một cái đường gạch, giống như nó lấy vật nhọn á, nó gạch một đường, mà chiếc xe của ông là nó tiền nó bằng mấy cái gia tài của người ta, nó gạch một đường. Thì khi mà ông vừa thấy một cái đường đó rồi là ông nổi điên lên, và tất cả những đứa con nít đứng gần đó là ông đánh không cần biết gì hết á. Hỏi thằng nào mà phá xe tao, thì tụi nó lắc đầu, không thằng nào dám nói, vì cái sắc của ông dữ. Ông đánh tơi bờ, ông đánh quá, cái trong đó, trong cái đám đó nó hết hồn. Nó mới chỉ là không phải tụi này, cái thằng kia kìa. Nó chỉ là một cái góc kia có một thằng đứng gần đằng đó. Ông vừa nghe tới đó rồi, ông mới đi tới thằng đó, ông đánh thằng đó. Thì ông đánh thằng đó mà thằng đó nó không có nói tiếng nào đó, cho nên ông tưởng đâu là nó là thủ phạm. Ông đánh tới hộc máu, hộc máu luôn. Thì khi mà ông đánh tới hộc máu thì có người hàng xóm đi ngang, nó nhìn thấy, hỏi quá ông làm sao mà ông đánh cái thằng này. Tôi hỏi nó, phải mày phá cái xe tao không? Nó nín thinh. Như vậy là chứng tỏ nó đã phá cái xe của tôi, thì tụi nó xin tiền tôi không cho, mà nó dám phá xe của tôi. Nó không nói như vậy nó nhận. Nó không có biết là nó căng. Nó căng. Và sau khi nói xong thì thằng nhỏ chết, tại vì ông đánh hộc máu. Thì cái chuyện đó qua rồi, ông lên xe ông bỏ ông đi. Nhưng mà tới một cái hôm đó, ông nhớ lại cái chuyện này mà kể lại á, là sau đó 20 năm ông mới nhớ lại cái chuyện này. Tại vì sao? Tại vì ông có 3 cô con gái thật là đẹp, mà bất cứ một thanh niên nào đến để mà cầu xin giảm hỏi thì tất cả đều đi hết. Và ông đau khổ nhìn 3 cô con gái của ông, bởi vì 3 cô con gái của ông căng. Ông ngồi ông nghiệm hoài, cứ mỗi lần ông thấy con ông căng thì ông lại khổ sở. Cho tới một hôm á, ông nhân ông đi ngang một cái ngôi chùa, ông buồn, ông đứng lại, ông nghe cái lời kinh ở trong đó, rồi ông đi vô, ông mới hỏi ông thầy là không biết vì sao 3 con gái ông đều căm. Ông thầy nó có thể là ông đã hành hạ một người căm nào đó cho nên 3 con gái ông đều căm. Ông liền nhớ cái thằng nhỏ mà ông đánh nó chết và thằng nhỏ đó căm. Kể từ đó coi như ông đem đồ đạc ông tuôn ra, ông bố thí hết, bù lại cho ngày xưa ông đã là mấy đứa ngọt. Tức là không ai can được ổng, mà chỉ có nhân quả mới can được. Không ai khuyên được ổng. Thế thì hồi cái thời mà ổng thịnh đạt, cái hồi đang lên, cái nghiệp của ổng nó xấu quá. Cho tới khi ổng đau lòng thì con ổng thọ cái quả báo như vậy. Cho nên là ổng xoay đầu chuyển não rất là nhanh, vì cái tình thương nó hóa giải được cái hận thù. Do đau xót con mình và nhớ lại mình đã hành xử với một cái đứa bé căng, dĩ nhiên là thằng đó bị oan. Và ông quá hối hận và ông cảm thấy tội lỗi ngập tràn. Chừng đó mới bắt đầu mà sửa lại thì cũng phải chịu cái quả. Cho dù ông sửa lại thì con ông cũng căng, cũng đã căng. Cho nên cái vấn đề nhân quả đó là do chúng ta tạo, chúng ta hưởng. Cho nên kể từ ngày hôm nay về sau, chúng ta đừng bao giờ làm những điều ác nữa. Kể từ ngày biết Phật Pháp, con nguyện giữ giới không sát sanh, không gì, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Bởi vì sao? Bởi vì con sợ nhân quả, chứ không phải sợ gì khác. Vì con làm cho người khác khổ. Ví dụ bây giờ mình ăn trộm là làm cho người khác khổ, hoặc là mình uống rượu vô say rồi mình nói là làm sai, mình tạo khổ cho người khác, thì mình sẽ chịu khổ. Mình không chịu khổ trực tiếp thì con mình chịu khổ, vợ mình chịu khổ, và những người đó là những người mình thương yêu, cho nên mình sẽ cảm thấy đau đớn gấp mấy ngày. Đó là những cái rõ ràng mà tất cả chúng ta cần phải xác minh cho thấu đáo, để chúng ta có được một cái định hướng sống, một cái phương châm và cái hành động cụ thể trong cuộc đời của mình. Như vậy đó, ở đây là cái đoạn chỉ nói cho chúng ta về cái cách thức ngồi thiền để yên tĩnh, mà mấy ai được yên tĩnh, bởi vì cái phước chúng ta tuy có, nhưng mà để tu tập mà được thành đạt như thế này còn phải bồi dưỡng thêm nữa. Tức là nuôi thêm cái tâm ham tu. Đã. Rồi nếu ở đây một ngày mà chúng ta mệt quá, chúng ta ngồi thiền không tỉnh, thì về nhà khi mà sinh hoạt trong ngày nó được ổn định, điều độ, thì quý Phật tử theo cái chỉ dạy này mà làm sao quyết tâm. Bởi vì phải lấy tâm trị tâm, quyết định cho nó dứt hẳn, cho nó diệt sạch hết tất cả những cái vọng động, thì chúng ta mới có phát sinh trí tuệ. Thì từ cái trí tuệ hữu sư chúng ta tu từ từ để chúng ta được cái trí gì? Cái trí tuệ vô sư. Đó là cái con đường chúng ta phải đi, nó có cách đi đàng hoàng. Cho nên chúng ta học như thế này là để về nhà hành trì công phu mỗi ngày đó, quý Phật tử tập ngồi rồi cái cách Phật dạy rất là kỹ, để lên dạng chi ăn cho thân nó chắc, nó ngậm vậy là chắc, cho nên lơ lỏng. Những lúc mà chúng ta buồn ngủ thôi miệng hả ra, rồi thêm nữa nhiều cái xấu hơn sẽ tiếp diễn sau khi cái miệng hả ra xấu lắm. Cho nên là chúng ta phải giữ để cho nó được ở trong một cái khuôn vức an toàn, thì thân tâm của chúng ta nó mới được thanh tịnh. Ví như hai lực sĩ bắt một người yếu lôi đi mỗi nơi đánh đập tự do, tức là cái sức tu nó phải gấp đôi cái sức nghiệp. Lực sĩ phải hai người, hai cái hàm mà khép lại, và ví như hai lực sĩ chặn nó lại, khép nó lại. Thân chánh thân đoan tọa thì tâm thức mới chuyên nhất. Chứ nếu mà thân mà không có đoan tọa là ngồi ngay thẳng á, thì cái tâm ý chúng ta không có chuyên nhất. Nên quý vị thấy ngồi thiền tôi để ý những vị mà có cái thích thú, có cái quyết tâm tu thì ngồi rất đẹp. Còn những vị mà do bạn bè rủ thì ngồi cho có đó, thì ngồi không phải ngồi thiền mà ngồi chơi vậy thôi, cũng không kiết già, cũng không bán già, mà ngồi kiểu bà già. Cho nên là mình thấy nó đâu có thiền bè gì trong đó. Nhìn vô cái là mình thấy không có phát tâm. Còn có những vị ngồi là mình thấy sừng sững như Tu Di Sơn. Như vậy đó là cũng thấy được củng cố được cái tinh thần của họ rồi. Cho nên đây là Phật dạy rất kỹ, tu tập niệm thân mà. Cái từ nơi cái thân mình mà nghĩ nhớ để mà chúng ta chuyên nhất. Do cái chánh niệm đó đó mà chúng ta vượt được các cái vọng động, các cái thói quen nó lôi cuốn chúng ta. Như thế thì theo miệng ngậm hai hàm răng, vừa khích lưỡi cong lên ổ gà, dùng tâm trị tâm, trị dứt diệt hẳn, trị dứt cái thói quen là chúng ta ngoài thì tham duyên, trong thì theo vọng tưởng. Phải tỉnh được cái điều đó, sáng được vọng tưởng á, nó không thiệt, nó hiện hình lên mình biết thì thôi, mình không có theo nó. Ở đây nói không theo, nhưng mà không phải nói vọng tưởng không theo là chỗ tối cao, mà phải nhận ra cái biết. Mình có cái biết, biết vọng tưởng. Cái biết đó tự nó không phải là vọng, nó là trí. Nhưng mà không khởi về cái biết. Đây là dành cho Phật tử thuần thành. Quý vị tu nó có trường hợp, một là vọng tưởng thôi lê mê, hai là ngồi chằn chằn, mình lên hả, đi, không lên nữa, cái nó lặn xuống đến rồi, yên rồi, đó, tâm đó, nó lải nhải xuống, hồi thì lải nhải theo vọng tưởng, hồi thì lải nhải theo trạng thái yên định. Mình chấp rằng cái yên đó, cái đối trị của mình đó là đúng, thưa cũng không có đúng. Mình không khởi niệm về cái biết. Cái Phật tự tu hơi khá một chút, được yên tĩnh, không có vọng tưởng, rồi cảm nhận rằng con biết rồi, con nhận được rồi. Hỏi nó sao, nó yên, yên, nó không có gì. Thì thiệt ra đó, cái này đó còn phải thử đó. Thử không phải là hỏi về nó nói càng lung tung càng sai. Thử là bữa vô tình vậy đó. Mình cái người thử đó phải là không có báo trước, làm một cái gì hoặc là nói một cái gì mà người kia ứng xử được ở trong cái thanh tịnh hàng biết, thì cái đó là thứ thiện. Còn người kia ứng xử bằng thói quen, bằng nghiệp tập, bằng thân biệt là đẹp lắm. tức là người đó chưa có đạt. Cho nên ngày xưa thiền sư hay thử, mà cái thử của quý ngài đó là những cái câu nói nó vô lý vô nghĩa, hoặc là những cái câu nói mà gài mình, hoặc là những câu nói khai thị cho mình mà không có báo trước. Cho nên là học nhân nào mà, hoặc là nạp tử, thiền tử nào mà nhận ra được thì tương ưng, tức là rất là tương ưng. Còn nếu mà nhận được thì cặc lắc, cặc lắc thì quý ngài cũng nói cho qua. Đó là những cái sổ cờ song trận của người xưa. Bởi vì sao? Cái chỗ này càng nói thì càng khởi cái ý thức để duyên theo, mà khởi ý thức duyên theo là sai, càng khởi càng sai. Nó tự nhiên, nó không cần duyên theo. Mà những vị mà không quen trở về với cái này thì không có hiểu. Nhưng mà quý vị không hiểu là tốt. Tôi nói như vậy mà quý vị hỏi phải là sao? Thì nó sai rồi, cho nên không hiểu thì thôi đừng có hiểu, đừng có khởi nghĩ thêm, cứ buông cái gì, buông bớt những cái thiền là được rồi. Bây giờ chỉ xin Phật tử ở cái mức này thôi nè, đừng có phiền não hoài, được không? Có cái câu đó, câu đó thôi à, đừng phiền não thôi. Tôi chỉ xin nhiêu đó là tôi không xin thêm gì đó. Nghĩa là sau một năm mình tu tập là phiền não nó giảm đi, giảm đi, giảm đi, giảm đi cho tới không có phiền não nữa là thành công. Quý vị có đồng ý với tôi là mục đích của chúng ta đơn giản vậy không? Quý vị muốn hết phiền não không ạ? Chỉ xin hết phiền não. Tôi không nói cái gì nó hiện ra, quý vị hết phiền não đi rồi biết. Không còn phiền não nữa, tức là ai đụng tới cũng không phiền não hết. Thì chừng đó quý vị sẽ tự biết. Cho nên không có gì để phải nói. Mình thấy rằng cái khổ nhất là giờ sao mình hay buồn hay giận. Muốn như vậy thì quý Phật tử xin nhớ như thế này thôi. Mỗi một vị có một cái tật. Cái tật đó mình biết, của mình biết. Có người hay lo, có người hay giận, có người hay buồn, có người hay thắc mắc này đó. Thì mỗi lần nó khởi lên đó, cái này là tật, bỏ đi. Đừng có thèm theo nó. Có những cái tật nghe nó kỳ lắm. Tôi trong binh đệ tôi hồi xưa có một chị hiền lắm mà không ai thích chị đó. Không có phá chọc ghẹo gì ai, nhưng mà có cái tật vậy nè, bất kỳ ai nói chuyện với nhau đi nghe hỏi gì đó mà không biết là mình có cái tật đó. Gì á? Người lớn nói cũng hỏi, người nhỏ nói cũng hỏi, người trung trung nói cũng hỏi. Bởi cái tật mà. Cho nên bữa đó hai vị lớn, hai vị thuộc hàng thầy của mình đang nói chuyện đi nghe cũng hỏi: vị thầy bị nạt liền, bị rây liền. Ủa sao cái chuyện đây mà vô hỏi vậy? Cái bụng miệng không kịp, nó làm như là nó không có, nó quen tới mức mà mình không có biết là mình vậy nữa. Thì khi mà bị cái lỗi đó rồi mới được chỉ là có cái tật, trong chúng mới nói là vậy đó. Cho nên không ai thích đó, tức là người ta đang nói chuyện là đi lại hỏi gì đó, hỏi vậy thôi à, nói cho nghe cũng được, không nói cũng được, nhưng mà hỏi, mà hỏi gì như muốn nghe, mà nghe là đứng nghe, rồi đứng nghe là để làm chi, để phân biệt đó. Nó là một cái tật, sao mới được chỉ nè, nhớ đây là một cái tật. Mà mình thấy cái gì đó khi được chỉ rồi là thấy sửa rõ ràng. Bắt đầu đi cái thấy hai vị mà cả chúng đều biết chị này có tật này, hai vị đang nói chuyện, chị đang sàn tới cái hai vị ngó cái chị biết không có hỏi chị đi. Vậy mà sao sửa rồi là bình thản trước mọi người, rất là hay. Chỉ có nhiêu đó thôi là tu đó, chứ đâu cần làm gì. Mà khi được như vậy rồi cả chúng đều thương, ta nghe cố rất là hiền, cả chúng đều thương. Mà hồi xưa ai cũng né rồi, thì chúng ta cũng thế mà thôi, chỉ là những cái tật thôi. Có nhiều khi hay hờn, đụng tới cái hờn, hờn không lâu nhưng mà hờn cái gì cho nó mệt thành cái tật. Đừng hờn, cái điều đó không dữ ý mình biết. Mình thấy mình nói được thì mình trao đổi, còn mình nói được thôi thông qua, đừng thèm hờn. Mỗi lần mà nói hờn lên cái mình nói sao? Cái tật, không hờn nữa cho nó khỏe, tại vì hờn nó mệt. Đó là những cái điều mà tôi xin được chia sẻ với quý Phật tử. Thì ở đây đó, ngồi để yên lặng, tùy theo ấy tùy thân làm gì, điều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn giết các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Thấy gọi là tùy theo tu tập dưỡng thân. Hôm nay chúng ta chỉ học có bao nhiêu đó thôi. Thưa đại chúng, trước khi đọc câu hỏi mới này thì tôi có một câu hỏi từ sáng. Phật tử hỏi câu này, tôi xin chú ý, bởi vì trong này có một cái điều Phật tử có lẽ không có nghe rõ cho nên mới hỏi như thế này. Cho phép con nêu lên một vấn đề, theo như khi đi kinh hành, sư ni thường nhắc nhở theo phương pháp biết có chân tâm. Theo nhận hiểu của riêng con, nếu có điều gì, xin sư cô từ bi chỉ dạy dùm, vì nhận hiểu riêng con cũng chưa chắc gì đã đúng, đây là khiêm tốn. Phương pháp biết có chân tâm là mình phải sống trong chánh niệm, mà chánh niệm thiền tông là vô niệm. Khi đi chỉ biết mình đang đi, những suy tư nghĩ tưởng vừa khởi lên hoặc là mắt tai duyên theo vấn đề gì đó là mình phải tỉnh liền. Và khi đi mà mình lại niệm Phật, vậy có hợp với phương pháp biết có chân tâm không? Tôi đâu có kêu niệm Phật. Ủa sao tự nhiên có cái niệm Phật vô đây rồi cái đi hỏi? Đi hỏi tôi không kêu niệm Phật. Theo cái vị mà hỏi câu này nè, mà nghĩ rằng khi đi thiền hành ở trên đó niệm Phật là không phải. Mấy cô nhắc làm sao? Đây là pháp tu trên thân căn, tức là khi thân tiếp xúc với làm sao? Với cái nền vật đó, mình biết. Thì thay vì mắt tai biết, thấy cái gì biết cái đó. Thì bây giờ cái thân nó chạm tới vật thì biết. Nếu mà bên Theravada đó, thì bước tới, biết tôi đang bước tới, thưa phải không? Bước lui, biết tôi đang bước lui, làm cái gì biết cái đó. Còn thiền tông thì không có chú mục vào thân, nhưng mà thường biết rõ ràng. Tức là thân đi thì biết, thân đang đi, gió thổi cũng biết, gió thổi, linh nó reo cũng biết, linh reo, tất cả đều biết rõ, thường biết. Thì dĩ nhiên á, cái chữ chánh niệm, chữ vô niệm là nó nói lên từng giai đoạn công phu. Chữ vô niệm mà của lục tổ Huệ Năng là nó hai vế lần đó, không phải vô niệm là không có niệm không đâu. Còn chữ chánh niệm đó là niệm chân chánh. Niệm chân chánh là niệm gì? Niệm chân chánh là niệm đúng với cái thật. Còn vô niệm là không có niệm vọng tưởng và hằng nhớ chân niệm, tức là cái gì? Cái niệm chân thật. Niệm chân thật là cái gì? Là cái dụng của trí, là trí dụng, là cái biết. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó, tuy là nó không hình không tướng, nhưng mà nó thường thường biết rõ ràng, cho nên nó có cái dụng. Vì vậy mà khởi được niệm. Mà cái niệm khởi này của người ngộ đạo, nhận ra được tâm tánh của chúng ta, thì cái niệm đó đó là cái chân niệm, là niệm mà không có lỗi. Ví dụ như Phật thuyết pháp thì Phật nói thì Phật phải sử dụng ngôn ngữ, sử dụng vọng tưởng, thì có sử dụng niệm không? Thưa có không? Nó có niệm chứ, ngôn ngữ là niệm. Những cái niệm là những cái nghĩ đó, thì những cái này nó phải có cái giấy khởi, nhưng mà Phật không có bị chạy theo nó, không có bị kẹt bởi nó, dùng rồi bỏ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta kẹt ở trong nó. Chúng ta nhớ lại lời nói của người đó từ năm nào tới năm nào, hoặc là chúng ta suy nghĩ tới ngày mai mình phải nói với ai cái câu gì, thì chúng ta bị kẹt trong ngôn ngữ, kẹt trong niệm. Cho nên á, đi kinh hành không có niệm Phật, đi kinh hành của thiền tông không có niệm Phật. Xin được đính chánh cho Phật tử cảm thông. Và với một cái người thường biết á, Phật tu như vậy là chúng ta đang ở chỗ vô niệm, tức là không có niệm vọng mà thường nhận ra được cái niệm chân thường của mình. Đó là cái điều xin nói rõ cho quý Phật tử nắm để tu. Con xin phép được hỏi là khi đi thiền hành thì tâm nên trụ ở bước chân là đúng pháp hay trụ theo hơi thở là đúng pháp? Và thưa ân sư, không có dạy trụ ở đâu đó. Tôi nói gì không biết Phật tử có nhận được không? Vô trụ. Bởi vì tu theo lục tổ Huệ Năng là sao? Vô trụ, vô niệm và vô gì nữa? Vô tướng. Ba cái này nó là cái căn bản của thiền tông theo tổ sư thiền. Không có trụ hơi thở, mà hằng biết. Cái biết đó đó nó trùm khắp. Thưa đại chúng có nhận được không? Ví dụ bây giờ Phật tử ngồi đây, Phật tử không cần trụ vậy mà tôi nói Phật tử nghe không? Nghe. Bây giờ không muốn nghe, không muốn tập trung mà nghe tôi nói cái chữ gì đó thì cũng nghe cái tiếng vang vang của tôi, có nghe không ạ? Nghe, nếu mà quý Phật tử tán tâm, nếu Phật tử mắc nghĩ chuyện này chuyện kia thì Phật tử vẫn nghe cái vang vang đó. Thì cái vang vang mà đập vô cái tai là do cái tánh hay nghe mà nghe. Còn gì không có tác ý để phân biệt hoặc là do tán tâm thì không có nhận được cái từ tôi đang nói, cái nội dung tôi đang nói. Thế ra là tuy không trụ mà thường trụ. Lấy vô trụ làm gì? Làm cái gốc của mình, vô niệm làm tâm của mình. Đó. Thành thử ra chúng ta không có trụ nhưng mà chúng ta thường biết rõ ràng. Nếu mà trụ ở mũi á thì nó vẫn còn có cái nặng của hành giả khi kẹt ở chớp mũi. Đây là cái dụng công dành cho người sơ cơ mới tập ngồi thiền. Thì phải hít vô thở ra, kêu hít vô thở ra thôi chứ cũng không trụ ở lỗ mũi. Vì nếu chúng ta trụ lỗ mũi thường xuyên thì chúng ta sẽ bị cái gì? Tự có biết không? Bị đau đầu. Đây là những cái công phu mà thường xuyên thực tập thì mới phát hiện ra được. Cho nên khi hít thở cũng để nó tự nhiên trôi chảy, nhưng mà hơi có một cái tự nhắc mình là theo nó một chút, đó là sơ cơ đó. Còn tu quen là cũng không theo hơi thở, để thở tự nhiên, chỉ có cái gì hả, vọng tưởng dấy lên thì liền biết. Đang đi cũng vậy, đi vậy nè, cứ đi thanh thản, không trụ trong bước chân, không trụ trong hơi thở, nhưng mà hả, nghĩ cái gì là biết sai rồi, buồn không nghĩ gì. Cái cách đó nó nhẹ nhàng như vậy đó. Trụ ở trong bước chân á thì thấy như là chánh niệm dễ, nhưng mà thật sự ra nó lại mất tự nhiên. Cho nên trong cái tu của mình nó có cái gồng. Tôi nói vậy đó, với Phật tử có thực tập thì thấy dù như mình theo bước chân bước tới thì mình mắc theo nó, cho nên mình không nghĩ lung tung, chứ không phải là mình đang tự tại, mà mình đang cột ở cái bước chân. Nó chưa phải là cứu cánh, nó vẫn còn là phương tiện. Thì cái này tùy à, có nhiều người ta tu vậy ta thấy tiếng thì cứ tu, đó là tu theo Theravada. Còn tu theo Thiền Tông thì không có ngó bước chân, thanh thản trong tất cả mọi quy nghi, chỉ có là phải luôn luôn thường biết, vừa khởi vọng tưởng lên là biết mày là vọng tưởng, không hề, chỉ vậy thôi. Và cho con xin hỏi thêm một câu hỏi nữa, là khi ngồi thiền hành giả chỉ cần tỉnh và buông là đúng với phương pháp và mục đích của thiền phải không ạ? Tỉnh là tự đã buông rồi, không cần già nữa. Tỉnh là đủ rồi, chỉ xin tỉnh thôi, bởi vì khi tỉnh là không có nắm, đã nắm tức là sao? Là chưa tỉnh. Mà vừa tỉnh là đã sao? Đã xong rồi. Còn buông á, buông là mình còn có cái đối tượng, tức là nó hơi sơ cơ hơn cái tỉnh một chút. Buông cũng được, nhưng mà buông rồi phải tỉnh nữa thì nó mới trọn vẹn, chứ buông rồi không tỉnh hơi lát nó bắt đầu nó khởi nữa. Còn mình ở cái thế tỉnh lặng đúng, lặng tỉnh đúng, tỉnh vọng tưởng sai, lặng hôn trầm sai. Thành thử là tỉnh là đủ rồi, bởi vì tỉnh mà phải lặng. Còn tỉnh mà vọng tưởng đó là đang kẹt vọng tưởng chứ không phải là tỉnh. Vì vậy mà thiền sư Huyền Giác ngài phân tích rất là rõ. Nên ở đây đó, cái hỏi này là ở trên dụng công phu quý Phật tử cũng thực hành. Nếu mà buông đó thì cũng là một cái hình thức của tỉnh, nhắc mình tỉnh, nhưng mà nó có cái đối tượng nhiều hơn. Còn mình chỉ cần tỉnh thôi thì nó có thể vượt qua khỏi đối tượng. Đó là mình không theo cái gì hết, luôn luôn hàng biết, thì nó mang cái tính gần gũi hơn ở cái chỗ chân thật. Thì cái nào cũng được, tùy theo cái trình độ mà mình tu tập, miễn là chúng ta được sự yên tĩnh, không có còn bị vọng động, vọng tưởng kéo lôi. Vậy là tôi đã giải quyết xong hai câu hỏi này rồi. Và hôm nay thưa với đại chúng là ngày tu cuối năm Giáp Ngọ, và theo cái đây là vì tôi hướng dẫn, cho nên tôi hướng dẫn cho nó từ thủy tới chung, chứ đúng ra hòa thượng hiện trưởng cũng như bản thân chúng tôi không có cái niệm là muốn quý vị lễ tạ pháp cho mình. Nhưng mà trên cái tinh thần của một người hướng đạo thì chúng tôi chỉ gợi ý thôi. là thường thường sau cuối năm thì chúng ta sẽ cách đạo tràng, cách thầy bạn mấy tháng để chúng ta nghỉ ngơi rồi qua một năm mới. Như vậy thì trong quá trình một năm đó, chúng ta đã có những cái nhân duyên tạo thành cho nhau, làm thành cho nhau tốt đẹp. Và để cho cái nhân duyên này, cái thâm tình này nó càng ngày càng tốt đẹp hơn, thì mình nghĩ nhớ tới nhau trong một cái niệm tri ân. Thật ra thường thường là ở trong đạo thì cái ngày cuối năm có cái tạ pháp. Bởi vì vừa rồi tôi cũng có thưa với Hòa Thượng là tôi nói là xin hôm nay Hòa Thượng chứng minh cho quý Phật tử tạ pháp. Hòa Thượng có nói cô sao bài biển quá. Tôi không có muốn gì hết. Đây là tinh thần của người thầy. Thưa tôi cũng xin thưa rõ, đây là tinh thần của người thầy. Giáo nhân bất nguyện, chỉ mong là đại chúng tu tập tốt hơn. Nhưng mà tôi vì đứng một phe với quý Phật tử, chứ không phải là đứng với tính cách người thầy, mà tôi đang đứng với tính cách người trò nhiều hơn là đứng tính cách của một người thầy. Và hôm nay tôi muốn quý Phật tử đối diện trước một người thầy, không phải là tôi, mà là các bậc thầy lớn hơn tôi, để mình nói lên được cái tấm lòng của mình. Và từ cái tấm lòng đó, hy vọng chúng ta sẽ nuôi lớn hơn cái nhân duyên thầy trò của chúng ta trên suốt cuộc hành trình trở về nguồn. Mong là quý Phật tử thông cảm và tự mình có một cái phát tâm đối với những người thầy. Thì tôi chỉ có thể là nói ngày hôm nay thôi, và từ đây về sau tôi sẽ không có nói nữa về việc này. Đó là tới những cái ngày lễ trong năm rồi đó, đó là không phải là ích kỷ, cũng không phải là không nói, đã nói và nói ở trong cái mong mỏi của Phật tử cảm nhận và phát tâm. Bởi vì nói hoài thì nó ra cái không hay khác. Như Hòa Thượng vỡ đó, Hòa Thượng nói mình hướng dẫn Phật tử tu tập là được rồi. Nhưng mà tôi biết Phật tử không phải là những người không kính thương thầy, mà đôi khi tại vì không biết á, cho nên rồi nhiều khi nó lạnh nhạt thì vậy, không biết rồi nó có bị thiếu không, hay là Phật tử thấy rằng thôi cứ đến tu rồi hết năm rồi, miễn mình mang ơn trong lòng là được rồi, rồi mình ráng mình tu cho đàng hoàng thôi, mình khỏi có một cái lễ gì vậy, mình thấy nó hình như nó dễ chịu hơn. Hay là phải có một cái lời đối với Hòa Thượng không ạ? Giờ mình tính sao, mình hỏi ý chung đi. Chứ Hòa Thượng thì ngài nói là hỏi. Giờ quý Phật tử thấy sao? Xin sao? Có hay là hỏi? À, có thì lát Hòa Thượng rầy thì xin binh giùm tôi nha, tại vì tôi bị rầy rồi. Tôi thì tôi nói là tụi con không dám nhận, cho nên tôi mới đưa lên Hòa Thượng mới rầy tôi. Hòa Thượng nói cô lộn xộn chuyện của cô, sao cô lại lâu tôi? Dạ không, con không có dám, bởi vì tôi đúng với xe quý vị mà, tôi không phải là người thầy, tôi là một người học trò. Cho nên là tôi nói là không dám để thỉnh ngài chủ trì. Ngài mới nói là tôi đến với Phật tử một cách rất là bình dị, tôi không có muốn lễ lực nhiều. Anh thử đây là mình thôi, tự mình tạo nên, nên nếu chiều nay và ngày qua thấy yên, thấy ổn thì chúng ta có thể là tỏ bài hết với thầy. Tôi dùng chỉ tỏ bài thôi để nó thâm tình thầy trò. Có những cái tỏ bài để mà kết duyên thầy trò sâu đậm hơn và mình tu tập nữa. Còn nếu mà thấy thầy giải tán thì thôi, quý vị cũng đừng có thắc mắc nha, tôi cũng phải thưa trước. Vì Hòa Thượng nói vậy cho nên tôi cũng nói vậy theo. Mong là quý Phật tử nhận ý quên lời. Dạ, xin cảm ơn đại chúng. Nếu như quý Phật tử thấy là chúng ta cần có một cái lời tạ pháp với Hòa Thượng, thì chúng ta sẽ lên chánh điện ngay bây giờ. Chúng ta ổn định đạo tràng, trang nghiêm đạo tràng thật nhanh. Và trước khi chúng ta đứng dậy để mà lên chánh điện, thì tôi xin mời quý Phật tử chính thị đến để có quý Phật tử, các bạn của chúng ta, pháp lữ của chúng ta gửi tặng quà Tết cho quý Phật tử khiếm thị. Cái quà Tết được để đây, mỗi một Phật tử khiếm thị được một phần quà, và được luôn cả cái tiền lì xì này. Tôi không biết là cái gì ở trong này, đưa như vậy thì tôi cũng đưa như vậy. Tức là đây là quà quà xuân cho quý Phật tử khiếm thị, và đây là của bên chùa, tức là đầy đủ hết của chùa, của bạn. Xin mời đại diện của Phật tử khiếm thị. chỉ là đại diện ra lãnh thôi, rồi còn cái mỗi phần thì xin quý Phật tử khác lại sao, để chúng ta không mất gì giờ vì chúng ta phải lên chánh điện cho kịp để trang nghiêm đạo tràng. Thưa cái phần quà đó quý cô ban hướng dẫn khác dùm ha, để chúng ta hồi hướng để kịp thời lên trên chánh điện. Chúng mà